Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 893, khúc mắc. Một canh, Lý Nhược Lan nhíu mày. Quý Tâm nhìn một chút Lý Nhược Lan tay. Lắc đầu nói, này Văn Thính Đạo rất xảo trá. Nhất định sẽ không hết hy vọng. Lý Nhược Lan nói, quý sư huynh ngươi làm sao chọc người như vậy? Kiếm Nguyệt Tông thế nhưng là đại phó đỉnh tiêm tông phái. Thiên hạ năm phần, đại phó vi tôn, năm nước bên trong đại quý yếu nhất, đại trịnh thứ hai, lại là đại ly, sau đó là đại thu. Mạnh nhất chính là đại phó. Thiên hạ trung tâm, theo bọn hắn nghĩ, còn lại bốn quốc đều là thâm sơn cùng cốc. Lý Nhược Lan biết rõ đại phó đỉnh tiêm môn phái cũng không phải tứ tông, mà là tám tông. Kiếm Nguyệt Tông vì hắn một. Quý Tâm nói, Kiếm Nguyệt Tông một người đệ tử chạy tới chúng ta đại ly, giết mấy người, chúng ta Quang Minh Thánh Giáo có thể nào không xuất thủ? Ta phụng mệnh đuổi giết hắn, liền cùng lần này tình hình của các ngươi như nhau. Kết quả chọc tới cái này Văn Thính Đạo, bọn hắn kiếm pháp rất quỷ dị. Lý Nhược Lan cau mày nói, âm quyệt cùng cương mãnh vốn là hai cái cực đoan, lại tại Kiếm Nguyệt Tông kiếm pháp bên trên cùng tồn tại, để người mặc danh không thoải mái. Thường thường bởi vì loại này không thoải mái mà bó tay bó chân. Trong lúc vô hình tăng cường Kiếm Nguyệt Tông uy lực kiếm pháp. Quý Tâm nói, ta ăn qua hắn thua thiệt. Kiếm pháp âm hiểm, hành sự cũng âm hiểm xảo trá. Vạn vạn cẩn thận, Lý Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu. Triệu sư đệ, hắn còn chưa đi. Sở Ly cất giọng nói, họ Văn, nếu ngươi không đi, chớ trách ta không khách khí. Ha ha, chấm ngoặc kép, Văn Thính Đạo phiêu nhiên hiện thân. Lắc đầu nói, thật không nghĩ tới sẽ là ngươi như vậy xử quỷ che chở Quý Tâm. Sở Ly lạnh lùng nhìn xem hắn. Văn Thính Đạo xông lên Lý Nhược Lan cười nói, tiểu mỹ nhân, chúng ta duyên phận không tới. Thật sự là đáng tiếc. Lý Nhược Lan che tại lụa trắng bên dưới mặt ngọc căng thẳng. Vũ mị đôi mắt sáng lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, không có một tia cảm tình. Văn Thính Đạo lắc đầu thở dài, thật là một cái nhẫn tâm tiểu mỹ nhân. Quý Tâm, ngươi thực tiền đồ, dựa vào tiểu mỹ nhân, cuối cùng càng phải dựa vào tiểu mỹ nhân sư đệ hỗ trợ. Ta đều thay ngươi đỏ mặt. Quý Tâm hừ lạnh nói, họ Văn, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Ngươi làm được ra, còn không cho người khác nói. Văn Thính Đạo cười ha ha nói, ngươi cũng liền lớn lên đẹp mắt một chút, lại trừ một thân tốt túi ra. Ngươi so ngươi vị sư đệ này kém xa a. Ta nếu là nữ nhân, có thể nhìn không lên như ngươi loại này ngân thương sáp đầu. Trông thì ngon mà không dùng được đi. Quý Tâm sắc mặt tái xanh, hừ lạnh nói, ngươi cũng mạnh hơn ta không tới đến nơi đâu. Ta hay là mạnh hơn ngươi? Văn Thính Đạo cười híp mắt nói, lần này nếu không phải ngươi vị sư đệ này tại, cái mạng nhỏ của ngươi liền xuống trên tay ta. Ngươi thực cái kia hảo hảo cảm ơn ngươi vị sư đệ này đâu. Loại trừ tướng mạo không kịp ngươi, phụ mẫu cấp không có cách, nhân gia trẻ tuổi, võ công mạnh, ngươi lấy cái gì cùng người ta so? Sở Ly cau mày nói, Văn Thính Đạo, chớ phí lời. Khiêu khích Ly Gián cũng sẽ không cho ngươi thừa dịp cơ hội. Cút đi, này Văn Thính Đạo xác thực âm độc, nhìn như bình thường lời nói, lại những câu như chỉ chọc bên trên Quý Tâm ngực. Nếu là bình thường, Quý Tâm cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng chuyện này hình bên dưới, trước mặt Lý Nhược Lan, hắn không thể tự vệ, ngược lại muốn Lý Nhược Lan trợ giúp, thậm chí muốn Sở Ly tương trợ. Cái này khiến hắn cực kỳ để ý. Văn Thính Đạo lời nói thừa lúc vắng mà vào uy lực vô cùng. Biết rõ là Văn Thính Đạo độc kế, vẫn chưa biện pháp khu trục ra não hải. Quý Tâm cười lạnh nói, Văn Thính Đạo, ngươi chớ đắc ý, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ làm thịt ngươi. Ha ha, Văn Thính Đạo cười to nói, ngươi sẽ chỉ so ta rơi vào càng ngày càng xa. Có như vậy tiểu mỹ nhân tại bên người, ngươi nào có tâm tư chuyên chú luyện công? Ôn nhu hương chính là mộ anh hùng, tuyệt đối không sai. Quý Tâm khẽ nói, tranh đua miệng lưỡi tính là gì? Ngươi cũng liền thừa lại há miệng. Lý Nhược Lan chỉ cảm giác lòng bàn tay truyền đến cuộn trào mãnh liệt hấp lực. Tức khắc bị thôn phệ nhất đạo nội lực. Lập tức Sở Ly giương tay. Xùy, nhất đạo kêu nhỏ. Văn Thính Đạo huy kiếm như điện ngăn tại trước người. Vội vàng thối lui tiến rừng cây. Theo trong rừng cây truyền đến cười to. Hôm nay xem ở Triệu Đại Hà trên mặt mũi. Tha ngươi nhất mệnh. Quý Tâm, ngươi không có khả năng một mực nán lại tại Triệu Đại Hà bên người a. Chúng ta tổng sẽ gặp mặt. Quý Tâm gắt gao nắm chuôi kiếm. Lồi lên gân xanh. Sở Ly lắc đầu. Quý Tâm tâm đã dao động. Lý Nhược Lan cảm thấy Sở Ly phía sau hấp lực biến mất. Thế là lấy ra ngọc trưởng. Quý sư huynh, hắn là muốn nhiễu loạn tinh thần của ngươi. Chớ mắc lừa, Quý Tâm miễn cưỡng cười cười. Ta tự nhiên hiểu được. Gia hỏa này thái âm độc. Quý sư huynh ngươi có thể theo dưới tay hắn trốn được tính mệnh. Cũng là bản sự, Lý Nhược Lan nói. Hắn tu vi cao hơn ngươi. Lại như vậy biết khiến âm mưu quỷ kế. Quả nhiên là cái khó đối phó. Tại Kiếm Nguyệt Tông chắc hẳn cũng là nhân vật lợi hại. Là Kiếm Nguyệt Tông nhân tài mới nổi. Quý Tâm nhẹ quai hàm. Lý Nhược Lan nói hắn không bằng Văn Thính Đạo. Hắn ngược lại nghe được rất dễ chịu. Lắc đầu thở dài. Cùng loại với Triệu Sư Đệ loại tồn tại này. Bất quá so Triệu Sư Đệ vẫn là kém một bậc. Sở Ly nói. Ta là may mắn mà có Lý Sư Tỷ tương trợ. Nếu không dựa chính ta công lực cũng không làm gì hắn được. Hắn đúng là cái khó giải quyết nhân vật. Quý sư huynh phải cẩn thận đề phòng này người. Hắn thầm than Lý Nhược Lan cực kỳ thông minh. Khiêng Gawain nghe đạo, liền sẽ không phụ trợ Quý Tâm vô năng. Khiến người ta cảm thấy bại trên tay Văn Thính Đạo không có gì. Có thể trốn được tính mệnh đã là rất là khó được. Kể từ đó, có thể hóa giải Quý Tâm không dễ chịu. Mở miệng tâm lý đọ sức, cũng như cầm đao đối chất một loại, hơi không chú ý liền biết bị nhiễu loạn tâm cảnh vừa loạn, võ công uy lực hơi tổn hại, có đôi khi này kém một đường chính là sinh tử có khác. Mà cách đấu này, thường thường là thiên phú cùng kinh nghiệm hỗ trợ lẫn nhau. Liền như là hắn kiếp trước hiện đại giảng EQ, Sở Ly nói, quý sư huynh, không thể mặc cho hắn đánh lén. Này nhân tinh thiện giấu bộ dạng, khó lòng phòng bị, Kiếm Nguyệt Tông xác thực sở trường về ám sát. Quý Tâm chậm rãi gật đầu, thần sắc ngưng trọng, bọn hắn có một môn bí thuật, kêu kính hoa thủy nguyệt, hư thực khó lường, không chỉ có là thân hình như vậy, kiếm pháp cũng như vậy. Hắn vừa rồi đối Lý sư muội không có xuất ra giữ nhà bản sự, sau đó liền bị Triệu sư đệ ngươi áp chế. Một thân kiếm pháp không thể thi triển đi ra. Ngẫm lại nhất định biệt khuất được điên rồi. Hắn nói nở nụ cười. Nghĩ đến Văn Thính Đạo biệt khuất. Thống khoái không gì sánh được. Quý sư huynh. Vẫn là mau mau liệu thương a. Chớ nói chuyện. Lý Nhược Lan ôn nhu nói. Thương thế của ta không có trở ngại. Quý Tâm lắc đầu nói. Hắn bỗng nhiên nhíu mi đầu. Vết thương bắt đầu chuyển biến xấu. Kịch liệt đau nhức. Nhanh liệu thương đi, Lý Nhược Lan nói. Quý Tâm không còn cậy mạnh, nhắm mắt lại khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu tĩnh tọa điều tức. Sở Ly cũng nhắm mắt lại, không một lời. Lý Nhược Lan nhìn xem Quý Tâm thầm than một hơi, biết rõ Văn Thính Đạo lời nói này vẫn là thấy hiệu quả. Quý sư huynh không nói gì, nhưng nhất định nghe được tâm lý. Chính mình lui về phía sau được cùng Triệu sư đệ giữ một khoảng cách. Không thể giống bây giờ như vậy thân cận. Nếu không, tâm kết này biết càng lúc càng lớn. Ảnh hưởng hắn tâm cảnh. Nàng quay đầu nhìn một chút Sở Ly. Hắn mặt xấu tại lửa trại chiếu rọi chẳng phải khó coi. Ngược lại có một loại mị lực kỳ dị. Nàng âm thầm than vãn. Triệu sư đệ vận khí tốt. Nhưng cũng không tốt. Nếu không không có khả năng lớn lên xấu như vậy. Khả năng lão thiên cấp hắn tốt như vậy vận khí. Là vì bù đắp thua thiệt hắn đi. Chưa xong còn tiếp. Tám tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.